trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vào toilet ném điện thoại vào bồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net